Anh hùng ngục giam, chương 249, sáng tạo công hội, góc truyện audio.com. À, ngài dĩ nhiên thành công. Phục vụ kinh hãi, không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm lệnh bài. Sau đó kính nể nhìn Hoàng Giật một chút, cung kính nói, vậy mời đi theo tôi. Dứt lời, hắn ta lập tức xoay người dẫn đường. Hoàng Giật lập tức đi theo, đi ra phòng truyền tống trận. Lúc này, ngoài cửa vừa lúc có một đám người đi tới. Với gặp thoáng qua Hoàng Giật, Ngô Đạo Lý, anh nghĩ chúng ta ngày hôm nay có thể thành công không? Chúng ta đã khiêu chiến hơn 10 lần, đây chính là hơn 10 vạn kim tệ. Tiếp tục như thế sẽ không còn tiền. Hoảng cái gì, cậu không thấy được Miểu Sát còn chưa sáng tạo công hội sao? Hắn đều không hoàn thành công hội khiêu chiến. Chúng ta không được cũng là bình thường. Long Thứ và Lợi Kiếm cũng không có sáng tạo công hội. Bọn họ có phải là không muốn thành lập công hội? Ai biết được, hay là bọn họ đem lệnh bài công hội giao cho người khác? Khiến cho người khác đi sáng tạo công hội. Bản thân giấu ở phía sau, tiêu diêu tự tại như cũ. Hoàng Giật nghe bọn họ nói chuyện, đi tới, hắn lần đầu tiên biết công hội lệnh còn có thể giao cho người khác. Để cho người khác thành lập công hội thay, như vậy có thể bảo mật thân phận của bản thân. Bất quá hắn cũng không dự định làm như vậy, dù sao danh khí của hắn rất lớn. Tự mình sáng tạo công hội, có thể hấp dẫn nhiều người gia nhập vào. Hoàng Giật đi theo phục vụ hồi lâu, rốt cục đi tới một gian phòng khác của công hội đại sảnh. Nơi này có một ông lão tàn tật, ngồi trên xe đẩy, mang mắt kính, ngồi bàn học cũ nát, nghiên cứu một phần văn hiến tinh linh cổ xưa. Đôi mắt đã mù một bên, nhưng vẫn dựa vào con mắt còn lại, hấp thu hải dương tri thức. Thấy ông lão này, Hoàng Giật hầu như là trong nháy mắt nghĩ tới Rôn Gia Gia ở thư viện tầng 5 của chiến giả đại sảnh trong kinh cức thành. Hai người bọn họ đều là học giả điển hình, siêng năng nghiên cứu tri thức. Raphael đại nhân, vị tiên sinh này tới sáng tạo công hội. Hắn đã thành công đi qua bí cảnh khiêu chiến, lấy được công hội lệnh. Tên phục vụ nhìn ông lão ngồi xe đẩy, ngữ khí trở nên cung kính không gì sánh được. Sao? Thiên Thai Thành dĩ nhiên có người hoàn thành công hội khiêu chiến. Ông lão tên Raphael có chút ngoài ý muốn, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút, quan sát hắn một phen. Tiểu tử, cậu vào đi. Raphael gật đầu với Hoàng Giật, sau đó nhìn phục vụ, nói, Steven, ngươi xuống trước đi. Vâng, phục vụ cung kính đáp, cung kính khom người, sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài. Sáng tạo công hội cần ghi lại thông tin cá nhân, cho ta xem danh thiếp của cậu đi. Raphael nói xong, mở ngăn kéo trong bàn học, sau đó từ bên trong lấy ra một quyển sổ ố vàng. Nhẹ nhàng mở ra, sau đó cầm lấy bút lông ngỗng, chấm mực nước một chút, chuẩn bị ghi chép. Hoàng Giật lập tức đem ra danh thiếp của mình, đưa qua, sát thần. Raphael tiếp nhận danh thiếp, sau khi thấy cái tên bên trong, hơi kinh hãi, sau đó quay đầu, lần thứ hai quan sát Hoàng Giật một phen, không ngờ rằng là cậu, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Sau đó, Raphael quay đầu lại, dùng bút lông ngỗng viết vào quyển sổ, vang lên tiếng viết chữ sàng sạc. Ông vừa viết vừa nói, tôi và Ron của Kinh Cức Thành là bạn học cũ, vài ngày trước chúng tôi còn ôn chuyện, nói qua sự tích của cậu. Hắn trước đó không lâu còn quay về Học viện Hoàng gia Osco một chuyến. Hiện tại học viện rất coi trọng cậu, đã đem tên ban thưởng của cậu xếp vào trong sách sử. Tuyên bố với tất cả đại lục, hy vọng cậu tiếp tục nỗ lực, sau này nói không chừng có thể nhận được Học viện Hoàng gia Osco tài bồi. Cảm ơn, Hoàng Giật lễ phép gật đầu. Học viện Hoàng gia Osco tại Trung ương đại lục là cùng một đại lục với thánh địa của 100 chủng tộc. Chỗ đó được cho là trung tâm của thế giới này, là nơi tập trung quyền lực cao nhất. Thực lực hiện tại của hắn quá thấp, không có biện pháp đi trung ương đại lục, trừ phi có kỳ ngộ đặc thù. Cậu hiện tại đã có tên ban thưởng, kế tiếp cũng là nhanh chóng thăng lên cấp 100, đi Học viện Hoàng gia Osco tiếp nhận anh hùng thí luyện. Đến lúc đó cậu có thể trở thành anh hùng người người đều hướng tới. Raphael nói xong, ngừng bút lông ngỗng, Hướng Hoàng giật nói, được rồi, thông tin cá nhân của cậu đã ghi chép xong. Kế tiếp, cậu muốn lấy tên gì cho công hội của mình? Nếu người người đều hướng tới anh hùng, vậy công hội của tôi gọi là anh hùng đi. Hoàng giật suy nghĩ một chút rồi nói. Được, Raphael gật đầu, sau đó tiếp tục viết, đem lên công hội của Hoàng giật ghi vào. Bạn đang xem tại truyện TRWWW, truyện TR Raphael rất nhanh viết xong, buông bút lông ngỗng, quay đầu nhìn Hoàng giật, nói, kế tiếp, tùy chỉnh chiến kỳ của công hội. Chiến kỳ này là biểu tượng tượng trưng của công hội. Chiến kỳ nếu bị hủy, vậy công hội sẽ giải tán. Nếu như cậu sợ, như vậy cậu có thể đem chiến kỳ để vào chữ vật giới chỉ. Không cho nó phất phớt dưới ánh mặt trời. Nếu như cậu muốn đem công hội phát triển lớn mạnh, như vậy tìm một chỗ, đem chiến kỳ cắm xuống. Đến lúc đó khu vực xung quanh của chiến kỳ thuộc về công hội của cậu. Cậu có thể thiết lập thành trì ở đấy. Nhưng cứ vậy, chiến kỳ của cậu có nguy cơ bị hủy. Nói đến đây, Raphael quay đầu nhìn Hoàng giật một chút. Nói, cái này giống như là một chiếc thuyền. Cậu muốn cho cậu thả neo an toàn ở trong cảng. Hay là muốn cho nó dương buồm rời bến. Thuyền bỏ neo trong cảng là vô cùng an toàn. Nhưng như vậy không phải mục đích tạo thuyền. Hoàng giật nói xong, nhìn Raphael một chút, tôi muốn cho chiến kỳ tung bay ngoài gió. Được, Raphael gật đầu, vậy cậu tốt nhất nên mua chiến kỳ cao cấp nhất. Thuộc tính của loại chiến kỳ này càng mạnh, phạm vi có thể bao trùm càng rộng. Đương nhiên, chiến kỳ có thể phát triển, hội viên công hội của cậu càng nhiều, cống hiến công hội càng cao. Như vậy thuộc tính của chiến kỳ lại càng mạnh. Thuộc tính tăng thêm cho thành viên công hội của cậu cũng càng cao. Khiến cho công hội của cậu càng lớn mạnh. Khi điểm cống hiến vượt mức, cậu có thể lợi dụng điểm cống hiến công hội. Đi mua càng nhiều chiến kỳ phụ, mở ra càng nhiều ranh giới. Nếu như chiến kỳ phụ bị hủy, vậy mất đi lực khống chế của khu vực ấy. Chỉ cần chiến kỳ chủ của cậu vẫn còn, vậy công hội của cậu vẫn còn. Nói xong, Raphael mở ngăn kéo ra. Từ bên trong lấy ra một chiến kỳ phong trần cổ xưa. Đặt ra ở trước mặt Hoàng giật, chiến kỳ này cả vật thể màu đen, mặt trên vẽ một chiến đao và một trường kiếm, giao nhau cùng một chỗ, thể hiện ra một khí tức thiết huyết. Chiến kỳ này bao nhiêu kim tệ? Hoàng giật hỏi, 1.000 vạn, Raphael bình tĩnh nói ra vài chữ, sau đó nhìn một Hoàng giật chút, chuyển giọng, bất quá cậu là người có tên ban thưởng tôn quý. Cho nên giá cả có thể giảm phân nửa. Mặt khác ta có thể biếu tặng cậu 2 chiến kỳ phục. Đây là quyền lợi chỉ có người có tên ban thưởng mới có thể hưởng thụ. Nếu như cậu dùng điểm cống hiến công hội đi mua chiến kỳ phụ. Tốn hao sẽ nhiều, hơn nữa cần thời gian rất lâu. Mới có thể làm ra đủ điểm cống hiến công hội. Đây là rất không có lời. Cậu phải biết rằng, cho dù là công hội hiên viên thị của Đao Phong. Bây giờ cũng không có chiến kỳ phụ. Hoàng giật nhíu mày trầm tư lên. Hắn hiện tại căn bản không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể đi mượn của Độc Cô Lãnh Tàng. Nhưng hắn đã thiếu đối phương nhiều nhân tình. Tóm lại là có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, nếu như cậu không có nhiều tiền như vậy. Vậy cũng có thể mua chiến kỳ bình thường nhất. Chỉ cần 10 vạn kim tệ là có thể mua được. Nhưng như vậy chiến kỳ cũng rất yếu đuối. Cậu thân là sát thần đại danh đỉnh đỉnh, loại chiến kỳ này hiển nhiên là không phù hợp thân phận của cậu. Hơn nữa quan trọng hơn là, cậu mua loại chiến kỳ này, vậy tôi sẽ không đưa cậu chiến kỳ phụ. Lúc này, Raphael lại bổ sung một câu, xem ra tôi chỉ có thể mua chiến kỳ cao cấp nhất. Hoàng giật rốt cục hạ quyết tâm, 2 chiến kỳ phụ hắn vô cùng cần, đây là nhóm chiến kỳ phụ đầu tiên trong thế giới thứ 2. Người khác tới mua sẽ tiêu hao rất nhiều điểm cống hiến công hội. Mà hiện tại chính là giai đoạn phát triển hoàng kim của công hội. Khắp nơi đều cần dùng đến điểm cống hiến công hội. Không ai sẽ bỏ ra đi mua chiến kỳ phụ. Kế tiếp, Hoàng giật gửi một tin tức cho Độc Cô Lãnh Tàng. Mượn 500 vạn, Độc Cô Lãnh Tàng trả lời rất nhanh. Sảng khoái đáp ứng, đồng thời lập tức tới công hội đại sảnh của Thiên Thai Thành. Đem tiền đến đây cho hắn. Xin chờ một chút, bạn tôi sẽ đem tiền đến đây. Hoàng giật hướng Raphael nói. Đừng nóng vội, còn chưa xong, Raphael nhiệt tình cười cười. Nói, chiến kỳ cũng là sinh mệnh của công hội. Cậu khẳng định không đành lòng đem nó bại lộ tại khu vực dã ngoại. Người luôn có lúc bất cẩn, không có khả năng canh giữ ở bên cạnh của chiến kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Cậu có thể an bài một ít người thủ hộ cường lực của công hội tới bảo vệ lãnh địa của cậu. Chỗ của ta có một nhóm cơ giáp thủ hộ, đều là kết quả kiệt xuất của địa tinh viễn cổ. Chế tác cẩn thận, thực lực cường đại, từ cấp 50 đến cấp 100 đều có. Cậu có muốn mua mấy con để bảo vệ chiến kỳ hay không? Ta kiến nghị cậu mua mấy cơ giáp thủ hộ cấp 100 đi. Chỉ cần 500 vạn kim tệ một con. Bất quá ta nói rõ một chút, thủ hộ giả của công hội chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khu vực của công hội. Không thể vượt qua phạm vi bao phủ của chiến kỳ. Cho nên nếu như cậu dự định lợi dụng những thủ hộ giả này đi tư lợi, vậy ta xin khuyên cậu không nên có loại tâm tư này. Không cần, Hoàng Giật lập tức lắc đầu. Cái công hội này quả nhiên là một động không đáy. Muốn phát triển đi lên, vậy phải càng không ngừng đốt tiền. Cái thủ hộ giả này chỉ có thể để sau này rồi nghĩ biện pháp. Được rồi, cậu không cần cơ giáp thủ hộ cũng được. Chỗ của ta còn có công hội khế ước thạch, có thể ký kết khế ước cùng một chút ma thú cường đại hoặc là cường giả. Khiến cho chúng nó trở thành thủ hộ giả công hội của. Bất quá chúng nó sau khi ký kết khế ước, cũng chỉ có thể như cơ giáp thủ hộ, hoạt động trong phạm vi hạn định công hội của cậu, không cách nào đi ra. Raphael tiếp tục nói, sao, ký kết khế ước sao? Trong lòng Hoàng Giật hơi khẽ động, lập tức hỏi, loại khế ước thạch này bao nhiêu tiền một cái? Cái này thì rẻ, phải xem đẳng cấp của mục tiêu ký kết. Khế ước thạch dưới cấp 50 một vạn kim tệ một cái. Khế ước thạch dưới cấp 100 năm vạn kim tệ một cái. Khế ước thạch dưới cấp 220 vạn kim tệ một cái. Tốt lắm, cho tôi 3 khế ước thạch dưới cấp 200. Hoàng Giật nói xong, lấy ra 60 toàn thạch tệ còn lại trên người. Đưa cho Raphael, nếu bàn về cường giả. Trong anh hùng ngục giam của hắn có một đống lớn. Các loại ngoại hình, các loại năng lực đều có. Hơn nữa đều là nhân vật anh hùng tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử. Hắn chỉ cần tìm 3 tội phạm cường đại, ký kết khế ước với bọn họ một chút, vậy có thể khiến cho bọn họ đi thủ hộ lãnh địa công hội của mình. Thủ hộ giả loại trình tự này, cho dù Sa Đạo Vương tới cũng không chiếm được tiện nghi. Cách chương.